Tự bẻ cong để yêu cậu Flying Shallow. Flying Shallow, gocchuyenaudio.com. Bên trong phòng họp kinh doanh tối om, chủ quản Emma đang điều hành cuộc họp. Emma một thân đồ công sở tinh xảo cùng đôi giày cao gót. Thanh âm đơn giản mà có lực, đầy khí thế mạnh mẽ xinh đẹp của một người phụ nữ 30 tuổi. Chương trình tốt nghiệp của Fit năm nay được chuẩn bị tầm tầm rồi. Người mẫu tổ bên này, trước khi tan làm hãy đem danh sách người mẫu được tuyển chọn đặt lên bàn làm việc của tôi. Tiếp, nghệ sĩ tổ bên này, đem danh sách công ty có nghệ sĩ thuộc vào top 3 sửa sang lại chút. Giao cho Alan, mọi người bên dưới xôn xao bàn tán. Trên mặt mỗi người đều mang vẻ náo nức. Fit cùng công ty Sâm Hải cùng nhau hợp tác đã tới 10 năm. Chắc tôi cũng chẳng cần phải nhắc lại về sự quan trọng của sự kiện này. Tôi không muốn có bất kỳ vấn đề gì xảy ra. Emma nói xong, ánh mắt sắc bén quét qua một lượt những người ở trong phòng họp. Dừng lại ở góc phòng vài giây, lướt qua Lưu Tình, xong việc liền đi ra ngoài. Lập tức trong phòng tiếng thảo luận vang dội. Fit thật là lợi hại. Buổi tốt nghiệp mà giống như là sự kiện nghệ thuật lớn tầm cỡ thế giới vậy, một người mẫu lên tiếng. À, cái này ngươi không biết đâu. Fit hàng năm nếu tốt nghiệp loại tốt, còn có thể ra nước ngoài phát triển. Về nước liền một cái bùng nổ, trở nên thật nổi tiếng nha. Ken tỏ vẻ khoa trương hiểu biết nói. Có thật không? Vậy công ty chúng ta chẳng phải quá lợi hại rồi sao? Có thể làm việc cùng Fit, vào được Sâm Hải quả thực là siêu may mắn. Phải à, bị thanh âm của vị tỷ tỷ bên cạnh làm cho da gà da vịt nổi lên dần dần. Trên đầu cảm tưởng như đạn bom oanh tạc, đó là người Đài Loan sao? Quả thực là may mắn. Người nói, năm nay tổ trang phục được đi nước ngoài phải không? Gary bày ra vẻ mặt đầy âm mưu, nếu như năm nay tổ trang phục được ra nước ngoài. Kia thường sẽ có nhà thiết kế đại ngôn tổng nghệ sĩ chúng ta coi như có hy vọng rồi. Nhưng là, tổ trang phục có mấy năm không đi rồi phải không? Gần đây đều là tổ thiết kế tương đối hồng a, nhân viên kỳ cựu Mark nhớ lại. Kể từ khi tôi gia nhập công ty tới giờ tổ trang phục vẫn là mạnh nhất a. Gary ồn ào. Đúng a đúng a. Tôi biết sinh viên tốt nghiệp 9 năm trước đã từng ra nước ngoài trình trung ý, ta siêu hâm mộ hẳn a, siêu cấp đẹp trai. Mấy ngày trước còn ở nước Anh cùng với nhiếp ảnh gia mới xuất sắc nhất năm tiểu muội hưng phấn nói. Đôi gò bồng đào theo từng cử động của cơ thể mà lắc lắc. Làm Ken nhìn thấy liền phun trào hai dòng máu mũi. Trình trung ý, hắn không phải đóng phim sao? Bộ phim tốt nghiệp ngắn của hắn. Ngụy Thanh chính là người trong nhóm bọn tôi mà Mark mặt mũi không hiểu. Người ta tài tử phong lưu hơn người, tự nhiên cái gì cũng sẽ giỏi chẳng phải sao? Tiểu mỹ nữ mặt thẹn thùng, một lòng khen ngợi Trình Trung Ý. Mọi người vừa bàn luận vừa lục tục rời đi, âm thanh náo nhiệt bát quái dần biến mất sau cánh cửa. Thường A cả người thả lỏng, sầu mi khổ kiểm khép lại văn kiện, lại là triển lãm của Fit. Hàng năm người người náo nhiệt, mỗi mình là im lặng, ai, đôi tay cùng cơ thể không tính là mảnh khảnh đổ ập xuống bàn. Âm thầm oán trách, nhà ngươi còn không chịu đi triển lãm Fit à, ba lần một bên thu dọn đồ đạc một bên chế giễu nàng. Chỉ nhạc tai to mặt lớn, trước giờ muốn đi đâu làm gì đều tùy ý, Emma cũng không xen vào. Người mẹ nó an nhàn quanh năm ngày tháng. Gary học Alan cười lạnh một cái. Đem văn kiện trên bàn sắp xếp đủ, đứng lên đi ra ngoài cửa. Ta nói Thường A mệnh tốt bao nhiêu? Chúng ta chạy đông chạy tây cả ngày bận rộn. Ngươi chỉ cần quản có mỗi chỉ nhạc, còn lại việc gì cũng không phải làm. Alan nói xong, cùng Gary trêu qua ghẹo lại rời khỏi phòng họp. Thường A nội tâm uất hận phun. Hâm mộ ta, cầm tiền thưởng cũng không chia cho ta phân nửa. Vừa nói vừa cấp chỉ nhạc gửi tin nhắn. Trên màn hình hiện lên cuộc trò chuyện, Thường A, chỉ nhạc, năm nay phát triển, chỉ nhạc, không đi, ở trong phòng chụp chuyên dụng Sâm Hải. Chỉ nhạc hôm nay tiến hành quay chụp một phân cảnh lớn. Đèn chiếu hạ, nam nhân cao 193cm, hai chân thẳng tắp thon dài, khí tức hiên ngang, cực kỳ phối hợp khoác trên mình một bộ quần áo xẻ tà tinh tế. Nhất thời đưa qua một ánh mắt sắc bén. Động tác thuần thục mà chuyên nghiệp. Nghe nói đồng nghiệp chính là nhiếp ảnh gia nổi tiếng kén chọn Diệp Kỳ. Lúc này đứng trước mặt hắn lại một bộ dạng hưng phấn. Biểu thị đủ tiêu chuẩn. Dự tính 5 giờ rưỡi kết thúc quay chụp. 4 giờ liền thuận lợi thu công. Siêu mẫu cùng nhiếp ảnh gia hàng đầu cùng hợp tác. Hiệu suất quả nhiên là khác biệt. Thường A cầm chai nước lúc tiến vào. Chỉ nhạc cùng Diệp Kỳ đang xem lại các phân cảnh. Trên màn hình là một đao bổ xuống. Diệp Kỳ mặt mũi tán thưởng. Nói đến mức khoa tay múa chân như hài tử. Chỉ nhạc lễ phép cười cười. Ngón tay đồng thời chỉ vào phía trước. Bộ đầu tiên này thật ra có thể thay thành bộ cuối cùng. Sau đó đổi lại chút màu sắc. Toàn bộ cảm giác sẽ cực kỳ khác biệt. Diệp Kỳ có chút kinh ngạc. Ngươi trừ bỏ làm người mẫu chuyên nghiệp. Đối với thời trang cũng rất nhạy bén a, trước kia đã từng học qua. Chỉ nhạc cười, cố ý lảnh tránh chủ đề này. Thật ra ta với nhiếp ảnh cũng rất có hứng thú. Đừng, ngươi như vậy quả thực có tài. Nhưng cũng đừng cướp mất miếng cơm của ta chứ. Diệp Kỳ nói xong liền tỏ ra bộ dáng sợ hãi. À, không phải nói Diệp đại nhân trong giới nổi danh tính tình hào phóng rộng rãi sao? Làm cho người mới đang đi thăm thú tiểu Mỹ le lưỡi một cái ngươi không thấy bộ dáng hắn rất manh rất quy sao? Gary liếc mắt nhìn Trì Nhạc, tháng này không biết đã có biết bao hợp đồng bị gia hỏa này cướp đi. Trì Nhạc có cái gì tốt, trừ việc có kinh nghiệm lâu năm, người xuất một chút, khí chất xuất chúng một chút, như vậy muốn bao nhiêu phiền toái có bấy nhiêu phiền toái. Cả ngày hướng fan chọn ba bỏ bốn cô tay múa chân. Ken lại có tâm tình cực tốt, ta nói gương mặt băng sơn của Trì Nhạc thế nào lại trở nên ôn nhu như vậy. Hai người này hợp lại thành một cặp thực hợp nha. Thường A ở một bên im lặng nghe. Không nhịn được một trận đạn bay tan tác qua đỉnh đầu mặt lạnh. Trời đất ơi, trông thấy dáng vẻ khác của hắn ngươi sẽ không nói như vậy. Ken thấy không ai đáp lại. Lấy cùi trỏ cho tiểu Mỹ. À ngươi nói xem, hai người này nhìn thế nào cũng không thấy giống như chỉ là hai người bạn thân thôi à. Tiểu xinh đẹp từ khi tới còn chưa có rứt mắt ra khỏi thân ảnh của Trì Nhạc. Người này anh Tuấn đẹp trai như vậy, thật là kích thích à. Đúng loại nàng thích, nghe Ken nói như vậy. Không nhịn được quay đầu mặt kinh ngạc, người nói gì à, Trì Nhạc đàn ông như vậy. Làm sao có thể là gay? Mọi người đang nháo, Trì Nhạc cùng Diệp Kỳ đã bàn bạc công việc xong. Hàn huyên vài câu rồi cùng nhau tạm biệt. Hai người ngươi tới ta đi. Một bộ dáng ngoai ngoai không sai lệch, tiểu Mỹ nhớ tới lời Ken vừa nói. Không khỏi có chút sợ hãi. Không được, nam nhân tuyệt phẩm như vậy, nhất định phải kịp thời nắm bắt. Định thần lại, đạp giày cao gót uyển chuyển thướt tha đi tới. Chỉ nhạc đem áo khoác cởi ra, giao cho người trợ lý bên nhiếp ảnh. Nâng cằm lên, cởi bỏ bớt mấy cái khuy ở phía trên chiếc áo sơ mi. Một cặp, giò, đùi trắng tuyết không chút tì vết đập vào mắt hắn, váy ngắn đến sát phía trên đùi, bộ ngực lớn đầy đặn, cánh tay mảnh khảnh, đi lên chút nữa, liền bày ra vẻ mặt đỏ hồng thẹn thùng nam nhân thích nhất. Giả tạo vãi lều, tiểu Mỹ hơi cúi đầu, vẻ mặt xấu hổ, ta là người mới vào công ty, gọi ti Mỹ, ngươi cũng có thể gọi là tiểu Mỹ, mới vừa rồi các tiền bối đưa ta tới nơi này thực tập. Thật làm cho ta được mở rộng tầm mắt, ngươi cũng thật giỏi nga. Chỉ nhạc nhìn một chút sau lưng tiểu Mỹ cái người gọi là tiền bối kia. Ken xanh mặt, Gary tức đến quay ra xem thường. Thường A ở bên cạnh bọn hắn, mặt như đi vào cõi tiên. Chỉ nhạc giật giật khóe miệng, vòng qua tiểu Mỹ hướng Thường A đi tới. Một tiếng liền đoạt lấy chai nước trong tay cổ. Bạc, lưu loát mở ra nắp bình nước. Thường A ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn cái cằm hoàn mỹ của Trì Nhạc, tiết hầu rung động nhẹ, trang phục thả lỏng, cởi ra vài cái nút áo. Vẻ đẹp bên trong như thoát ẩn thoát hiện, nàng hiện không có tâm tình thưởng thức thân thể hoàn mỹ của Trì Nhạc. Chỉ thầm tính nếu không đi triển lãm fit thì sẽ không có tiền thưởng của mình. Trì Nhạc uống xong nước, đem bình ném lại về tay Thường A, nhìn vẻ mặt ảo não ủ rũ của nàng. Không nhịn được nổi hứng muốn trêu chọc, cúi người, hỏi Thường A mặt tròn như cái mâm một câu. Sao nhìn mặt lại khổ sở vậy? Ăn chưa no sao? Giọng hắn trầm thấp có lực. Thường A hít hít lỗ mũi. Vẻ mặt ngươi biết rõ rồi còn hỏi thực ủy khuất, nhưng vẫn rất có trách nhiệm mà trả lời. Chỉ Nhạc, ngươi thật không đi phít triển. Bao người tranh tới bể đầu chảy máu. Chỉ Nhạc khiêu mi, thế nào, muốn ta bể đầu chảy máu? Thường A sầu mi khổ kiểm. Ta dĩ nhiên không phải cái ý này. Ta, Chỉ Nhạc ta tứ cười một tiếng. Đi, dứt lời, bước nhanh tiêu sái rời đi. Tiểu Mỹ có chút lúng túng không dám tin. Nàng vừa mới bị phớt lờ sao? Trợ lý nhiếp ảnh đi ra thấy Thường A, hưng phấn vỗ vai nàng. Đại Thường ngươi tới rồi. Vậy ra nói với ngươi cái này hắn quả khí phách. Các ngươi nhiều người nhìn Chỉ Nhạc như vậy. Quá phô trương rồi, đúng là siêu mẫu có tài. Mặt Thường A trầm xuống. Nói ngươi bao lần rồi. Đừng gọi là ruột già. Quy, kiêu, kiêu, đáng yêu ý ạ, di ti. Oai oai, ý dâm, hoang tưởng, tự sướng, đại khái là bảo anh hin. Ruột già, già tráng, đại thường, cách trương.